Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, Cửu Đế Dị Tượng. Khương Tử Thượng thực lực sơ hiển. Thái cổ thế gia, Mạc gia, cùng là thái cổ thế gia. Khương gia tự thành một giới. Nhưng là Mạc gia đã nghèo túng đến liền tự mình tiểu thế giới cũng không cách nào duy trì. Chỉ có thể chuyển ngược lại Trung Châu, tự xây tông môn. Giờ phút này, Mạc gia chính sảnh, Mạc gia gia chủ cùng mấy vị trưởng lão tề tụ một đường. Bầu không khí ngưng trọng, cũng không phải bởi vì Khương gia thần tử Khương Tử Thượng muốn lên cửa khiêu khích, mà là bởi vì thiên cơ bảng, ta Mạc gia gia một vị hoang cổ thánh thể bí mật. Vì sao thiên cơ các sẽ biết được? Thủ tọa, Mạc gia gia chủ Mạc Hùng chau mày. Ánh mắt đảo qua phía dưới chư vị trưởng lão, trầm giọng hỏi, Mạc gia có, không chỉ có riêng chỉ là hoang cổ thánh thể đơn giản như vậy, mà là đã thức tỉnh hoang cổ thánh thể. Từ thời đại hoang cổ về sau, vô tận tuế nguyệt bên trong, mặc dù ngẫu nhiên có hoang cổ thánh thể xuất thế, nhưng mà lại không một người thức tỉnh qua. Bởi vậy, cái này khoáng cổ tuyệt luân hoang cổ thánh thể, cũng dần dần biến thành phế thể. Nhưng, như hoang cổ thánh thể một khi thức tỉnh, thế gian này hết thảy thần thể, hết thảy huyết mạch, tại thánh thể trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại thành thánh thể, có thể chiến đại đế. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Trước kia, Mạc gia đối thiên cơ điện xuất phẩm thiên kiêu bảng, khịt mũi coi thường. Khương gia thần tử Khương Tử Thượng, trời sinh thánh nhân, trời sinh chí tôn cốt. Đến giao trì thánh thể chọn chúng, ban cho giao trì bàn đào Tây Kinh một tuổi. A, cái này tại đã thức tỉnh hoang cổ thánh thể trước mặt, liền bưng trà rót nước tư cách cũng không có. Nhưng Mạc gia không có khoa trương, đã thức tỉnh hoang cổ thánh thể đáng sợ đến cỡ nào, thế nhân đều biết. Cho dù là từ hoang cổ về sau, lại không thức tỉnh thánh thể hiện thế, vẫn như cũ là để cho người ta nghe mà biến sắc. Bây giờ, Mạc gia đã cô đơn. Mạc phàm mặc dù sinh mà liền thức tỉnh hoang cổ thánh thể, nhưng ấu niên hắn không đủ để tự vệ. Nếu để cho thế lực khắp nơi biết được Mạc gia có được một vị đã thức tỉnh hoang cổ thánh thể, sợ là Mạc gia phải tao ngộ diệt tộc đả kích. Không người nào nguyện ý nhìn thấy một vị đại thành hoang cổ thánh thể hiện thế. Nhất là những cái kia cao cao tại thượng siêu nhiên thế lực. Mạc gia hao phí tất cả nội tình, đem Mạc phàm ẩn giấu đi, nhường hắn vững vàng phát triển. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới, liền giao trì thánh địa cũng giấu giếm đi qua, cuối cùng lại bị một cái tên là thiên cơ các thực lực bộc quang. Cái này thiên cơ các, gần nhất tại Trung Châu huyên náo xôn xao, cho dù là thiên cơ điện, cũng bị đè ép một bậc. Nghe nói, hắn các chủ Tô Vũ có được nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo chi năng. Bây giờ xem ra, lời nói không giả. Một vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn kia vắt ngang giữa thiên địa thiên cơ bảng, không khỏi cảm thán nói, phàm nhi bị lộ ra, cũng không phải chuyện gì xấu. Dĩ vãng phàm nhi còn tuổi nhỏ, ta Mạc gia cũng vô lực tự vệ, ẩn tàng là chuyện tốt. Nhưng bây giờ, phàm nhi tu vi có thành tựu, hoang cổ thánh thể đã tiểu thành, là nên triển lộ phong thái của mình. Không sai, ta Mạc gia ẩn nhẫn đầy đủ lâu. Lần này, có lẽ là nhóm chúng ta trở lại đỉnh phong thời cơ. Dưới trướng, cái khác trưởng lão nhao nhao mở miệng. Thủ tọa, Mạc Hùng có chút giật mình bai. Từ xưa đến nay, hoang cổ thánh thể trưởng thành, đều nương theo lấy vô số đại chiến, là giết ra tới. Bây giờ phàm nhi thánh thể tiểu thành, cũng xác thực nên cùng rất nhiều thiên kiêu tranh phong. Ầm ầm, nhưng mà, ngay tại Mạc Hùng vừa dứt lời, một đạo tiếng sấm âm thanh bỗng nhiên tại Mạc gia trên không vang lên. Ngay sau đó, thiên địa chấn động bắt đầu, giống như là có thiên quân vạn mã tại lao nhanh. Một cỗ kinh khủng uy áp như là thác nước trút xuống tới, nhường Mạc gia đệ tử thần sắc biến đổi lớn. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, Mạc Hùng cùng chư vị trưởng lão cũng là thần sắc khẽ biến. Thân hình lóe lên, đi ra phía ngoài. Giờ phút này, hư không bên trên, một đạo dữ tợn khe hở xuất hiện. Mấy chục con thần thú cưỡi mây đạp gió, từ trong đó đi ra, trên lưng đều chở một tên tu sĩ. Mặc dù chỉ có hơn 10 người, nhưng lại làm cho cả bầu trời cũng đang run sợ. Sau một lát, một cỗ thanh đồng cổ chiến xa theo trong cái khe chậm rãi lái ra. Sát khí ngút trời, chèn ép thương khung cũng tại ầm ầm rung động. Chiến xa bên trên, treo một lá cờ. Phía trên tuyên khắc cái này một cái huyền ảo rườm ra chữ cổ. Gừng, Mạc Hùng các loại một đám trưởng lão đứng ở hư không. Sắc mặt ngưng trọng nhìn đứng ở chiến xa bằng đồng thau trên tên thanh niên kia. Cái gặp thanh niên kia áo tím theo gió phiêu lãng. Nhìn tuấn lãng bất phàm. Cái này tự nhiên là Khương gia thần tử. Khương tử thượng. Hừ, Khương gia, thật sự là phô trương thật lớn. Mạc Hùng hư lạnh một tiếng. Mạc gia mặc dù cô đơn, nhưng cũng không phải ai cũng có thể cưỡi tại trên đầu đi ị. Cho dù là Khương gia, cũng không được, bản thần tử mới vào chí tôn. Nghe nói Mạc gia thần tử chính là Trung Châu Thiên Kiêu bảng thứ nhất, chuyên tới để ước chiến. Khương tử thượng thần sắc bình thản, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Thật có lỗi, không có hứng thú, Khương thần tử vẫn là mời trở về đi. Mạc Hùng mặt không biểu lộ, lãnh đạm nói, đã như vậy, nghe nói Mạc gia vẫn như cũ có cực đạo đế bảo. Chỉ là lấy Mạc gia hiện tại nội tình, không cách nào thôi động, kia bản thần tử thu nhận. Khương tử thượng lời nói rất nhẹ nhàng, như gió xuân hiu hiu mà đến, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ cường thế cảm giác. Nghe vậy, Mạc Hùng đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái này Khương tử thượng, cũng quá không coi ai ra gì nhiều. Hừ, khẩu khí thật lớn, Khương gia thần tử giáo dưỡng, cũng liền như vậy sao? Mạc Hùng cười lạnh nói, Khương tử thượng con ngươi bên trong thần quang lấp lóe, trong lúc phất tay, hình như có đạo và pháp thì tại lưu truyền, nhàn nhạt mở miệng nói, hoặc là gọi Mạc phàm ra, hoặc là, xuất ra cực đạo đế bảo. Tiếng nói xuống thôi. Khương tử thượng quanh thân linh khí, đột nhiên bạo động bắt đầu, chói mắt kim quang từ hắn thể nội bộc phát, toàn bộ thế giới phảng phất cũng trở nên ảm đạm xuống. Sau đó, 9 vị đủ để cùng thiên địa sánh vai hư ảnh, tại sau lưng của hắn ngưng tụ, kinh khủng thần uy phun trào mà ra, phảng phất có thể trấn áp thế gian hết thảy. Thấy cảnh này, Mạc Hùng bọn người trong lòng cảm giác nguy cơ đại thăng. Thể nội linh khí phồng lên, liên thủ muốn chống cự cái này phô thiên cái địa thần uy. Nhưng mà, bành, 9 thân ảnh phát ra thần uy đụng vào Mạc Hùng đám người trên ngực. Nhường bọn hắn thân hình lui nhanh, thể nội khí huyết cuồn cuộn, Mạc gia gia chủ mấy người liên thủ. Vậy mà không địch lại Khương tử thượng sau lưng dị tượng. Cái này, là Khương tử thượng cửu đế dị tượng. Nơi xa vây xem tu sĩ thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ rung động, hai chân như nhũn ra, có dũng khí muốn quỳ lạy xúc động. Tục truyền, thái cổ thế gia Khương gia, từ thời đại hoang cổ đến nay, vô số tuế nguyệt bên trong, xuất hiện qua 9 vị đại đế, mỗi một vị cũng đại biểu một đạo pháp tác. Khương tử thượng không hổ là Khương gia thần tử, lại có thể đem cái này 9 đạo pháp tác hòa hợp một thân. Đây chính là Trung Châu đệ nhất thiên kiêu thực lực sao? Thử hỏi, thế hệ tuổi trẻ, có ai có thể chiến thắng cửu đế dị tượng, có thể chiến thắng Khương tử thượng? Chỉ có như vậy thiên chi kiêu tử, vậy mà xếp tại thiên cơ bảng vị trí thứ 8, gặp lại biết đến Khương tử thượng cửu đế dị tượng về sau. Vô số tu sĩ trong lòng đối thiên cơ bảng chân thực tính, sinh ra to lớn hoài nghi, tất cả tu sĩ cũng ngẩng đầu nhìn xem hư không bên trong dị tượng. Khương tử thượng đứng chắp tay, đứng tại cửu đế dị tượng phía dưới, từ đầu đến cuối cũng không từng động một cái, như là thiên thần giáng lâm, có không nói ra được lạnh nhạt cùng mờ mịt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.